Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 471. Tiểu Vũ tỷ nụ hôn đầu tiên thật thơm ngọt. Chú ý, chương 1.2, 3.4 ở mép đấu la là ngoại truyện. Ngừng lại một chút, Lam Ngân đôi mắt đẹp hướng phía chung quanh cây rừng quét một lần. Cuối cùng ở một cây đại thụ nồng đậm trong bụi cây rậm rạp dừng lại một. Mỉm cười, Lam Ngân nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo, Tiểu Vũ, hai người các ngươi ra đi. Né lâu như vậy, không cảm thấy buồn bực được hoảng sợ sao? Nghe Lam Ngân vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ liền lẫn nhau lôi kéo tay. Chạy ra, đi tới Lam Ngân cùng Hoán Khê trước mặt hai người. Ngươi không sao chứ? Lý Vô Ngạo đi tới Lam Ngân trước mặt, cùng thường ngày, nhảy dựng lên, rơi vào của nàng ấm áp hương thơm trong lòng. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm của nàng tuyết trắng cổ trắng. Quan tâm hỏi, ta không sao, nhưng thật ra ngươi, vừa rồi rất để cho ta lo lắng đây. May mà ngươi tương đối hiểu chuyện, không có cùng Tiểu Vũ cùng nhau nhảy ra. Nếu không, nếu là ngươi nhóm bị vũ hồn điện nhân phát hiện đều xem trọng điểm đối phó. Như vậy, ta và Hoán Khê liền sợ ném chuột vỡ đồ, không thể xuất thủ. Lam Ngân mỉm cười, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ giọng nói, ừ, ta và Tiểu Vũ tỷ lúc đó liền nghĩ đến điểm này. Cho nên, chúng ta vì để cho ngươi và Hoán Khê A-di chuyên tâm đối địch, sẽ không có lao tới hỗ trợ. Lý Vô Ngạo rất là khéo léo nói rằng, cũng hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở Lam Ngân đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn một. Hài tử, ngươi thật ngoan a hát, ta rất thích. Lam Ngân khẽ mỉm cười, toát ra xinh đẹp lúm đồng tiền, nhẹ nhàng cúi đầu, nàng cũng là ôm Lý Vô Ngạo, trái lại hung hăng hôn một hắn. Cát, Lam Ngân a di, ngươi đừng tin hắn, vừa rồi, hắn thấy bỉ bỉ đông cái kia nữ nhân xấu vũ nhục ngươi. Còn có chút nhịn không được muốn nhảy ra cùng bỉ bỉ đông liều mạng đây. May mà lúc đó bị ta kéo lại. Không sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Vũ có thể không khách khí. Cười khanh khách lấy. Liền đem Lý Vô Ngạo cho ra bán. Nghe được Tiểu Vũ vừa nói như thế. Lam Ngân nguyên bản mang theo cười nhạt dung mỹ khuôn mặt. Một con trai bình tĩnh đến. Trong đôi mắt đẹp. Mang theo một tia nguy hiểm quang mang nhìn về phía trong ngực Lý Vô Ngạo. Chậm rãi nói ra, Vô Ngạo, Tiểu Vũ nói xong, có thể đều là thật. Đón Lam Ngân hỏi ánh mắt chất vấn, Lý Vô Ngạo mới vừa rồi còn cười hì hì khuôn mặt nhỏ nhắn. Một con trai trở nên có chút trắng bệch, nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm một cái trước mắt phương đối với cùng với chính mình làm ngoáo ộp. Tiểu Vũ, tiếp lấy lại dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn về phía Lam Ngân. Nhẹ giọng nhăn nhó mà nói ra. Lúc đó, ta thấy bỉ bỉ đông cái kia nữ nhân xấu chửi. Ta cũng có chút tức không nhịn nổi. Muốn phóng đi đem nàng đánh một trận tơi bời. Đương nhiên, cuối cùng chính như Tiểu Vũ tỷ từng nói. Vẫn bị nàng cản tới. Chấm ngoặc kép, ngươi cái hài tử ngốc này a. Cũng thật là, về sau, có thể muôn ngàn lần không thể làm không tự lượng sức sự tình. Hiểu chưa? Lam Ngân ánh mắt mang theo một tia nghiêm nghị trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng nói, ừ, ta hiểu rồi, bất quá, nếu là có người tại như vậy vũ nhục ngươi, mặc kệ bọn họ là ai, có cường đại dường nào thực lực, ta còn sẽ biết, như hôm nay như vậy. Xông ra, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, mang theo một tia kiên định cùng tuyệt cường. Ngươi, thật đúng là không cho bớt lo a. Lam Ngân tức giận không thôi, vung ra ngọc thủ, sẽ hướng phía Lý Vô Ngạo đánh tới, mà Lý Vô Ngạo cảm giác được một trường phong kéo tới. thì là chậm rãi đóng một đôi mắt đồng, vẫn không nhúc nhích, một bộ tùy ý lam ngân trừng phạt dáng vẻ. Ngọc trưởng mang theo một trưởng phong nhẹ nhàng rơi, làm va chạm vào Lý Vô Ngạo gò má thời điểm. Lam ngân vẫn là khẽ thở dài một cái, nguyên bản phát động tác biến thành ôn nhu xoa, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Lam ngân hơi cúi đầu, lại ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn, môi hợp với hôn vài, nhẹ nhàng buông ra Lý Vô Ngạo. Lam ngân đôi mắt đẹp nhìn trong ngực hắn, thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, đứa nhỏ ngốc, về sau phải nhiều nghe tiểu vũ tỷ lời nói, hiểu chưa? Ừ, Lý Vô Ngạo trịnh trọng gật đầu, biết Lam ngân không hề biết cái này sự kiện tự trách mình. Tâm lý cao hứng vô cùng. Đồng thời, Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo đều cảm thấy, đi qua một kiện sự này, quan hệ của hai người trở nên so với trước đây càng thêm thân mật vi diệu. Cúi người ở Lam Ngân trong lòng, nghe của nàng mùi thơm, cảm thụ được của nàng ôn nhuyễn, Lý Vô Ngạo lặng lặng hưởng thụ trong chốc lát. Sau một lát, Lý Vô Ngạo khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên Hoán Khê. Vị này cùng Lam Ngân giống nhau, đồng dạng xinh đẹp khuynh thành, diễm quang tứ xạ mỹ lệ nữ tử. Hoán Khê A-di, có một cái liên quan tới tiểu vũ tỷ sự tình, ta cũng muốn nói cho ngươi biết. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, huyền, cái gì sự tình? Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, đôi mắt sáng ở chỗ sâu trong, cũng dẫn theo vẻ hiếu kỳ. Cũng không là cái gì sự tình, là được, hắc hắc, ta và tiểu vũ tỷ vừa rồi đánh một cái đổ, tiểu vũ tỷ thua, ta muốn tiểu vũ tỷ lập tức thực hiện tiền trúng thưởng. Lý Vô Ngạo hì hì cười, nhẹ giọng nói, ánh mắt còn mang theo nếu hữu nhược không khiêu khích ý tứ hàm xúc. Nhìn về phía một bên trổ mã đôi mắt sáng răng trắng tinh. Momo cười Lý Nghiên tiểu vũ tỷ, Hoán Khê mỉm cười, ánh mắt lạc hướng một bên tiểu vũ, thấy nàng mặt cười hơi trắng bệch, không khỏi hiếu kỳ hỏi, tiểu vũ, ngươi và Vô Ngạo vừa rồi đánh cái gì đổ à? Thấy Lý Vô Ngạo công nhiên trước mặt người khác đem hai người đánh đố một chuyện nói ra. Tiểu vũ giận không chỗ phát tiết, tàn bạo trừng mắt liếc Lý Vô Ngạo. Sau đó đón Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân quang tới ánh mắt tò mò. Không khỏi mắc cờ đỏ bừng mặt cười. Sẽ cùng Lý Vô Ngạo đánh đố một chuyện. Nói tường tận một lần. Liền xiển thuật mình đã thua sự thực. Há, còn có chuyện này à? Khanh khách, tiểu vũ, các ngươi cái này hai tiểu hài tử. Thật là có các ngươi. Ân, ngươi đã thua. Liền thực hiện lời hứa đi. Cũng không có cái gì cùng lắm thì, không phải là ngươi bảo dưỡng 10 vạn, ngạch, là 5 năm nụ hôn đầu tiên sao? Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn về phía tiểu vũ, nhẹ giọng cười nói, tiêm tế liễu lưng khom cong, ngửa tới ngửa lui, ngực cái kia hai luồng tuyết trắng mềm yếu vĩ đại, nhảy đánh không ngừng, nếu không phải nàng mặc áo ngực bó sát người. Phòng trừng sẽ giống như hai bé thỏ trắng giống nhau nhảy ra. Xú tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi còn nghĩ tiểu vũ xiêm áo một đạo. Lam Ngân liếc một cái trong ngực Lý Vô Ngạo liếc mắt. Ngọc thủ ở cái mông của hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh một. Cái kia trong nháy mắt hiển lộ ra mềm mại đáng yêu không ngờ ý. Tuyệt thế vô song vẻ đẹp, làm cho Lý Vô Ngạo nhìn hơi ngẩn ngơ. Kế đó, ở Lam Ngân, Hoán Khê cùng Lý Vô Ngạo ba người áp lực chi, tiểu vũ phi hồng lấy mặt cười, mải bước liên tục, đi tới Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo trước mặt, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn về phía ghé vào Lam Ngân trong lòng. Thỉnh thoảng ăn Lam Ngân tàu phở, ăn mặc quần yếm, lộ ra lớn minh Lý Vô Ngạo, tiểu vũ nhẹ giọng hừ nói, xú tiểu tử. Lớn như vậy, còn nương nhờ Lam Ngân A-di trong lòng. Nhanh cho ta tới, ta đây liền thực hiện tiền trúng thưởng, đem chính mình bảo dưỡng 10 vạn, Không, là 5 năm nụ hôn đầu tiên giao cho ngươi. Thấy Tiểu Vũ như vậy khi thế hung hăng dáng vẻ, hoạt thoát thoát đắc tượng một cái nữ lưu manh. Cúi người ở Lam Ngân mềm mại hương thơm ấm áp trong ngực Lý Vô Ngạo. Chỉ cảm thấy, giờ này khắc này, mình tựa như là một cái hài lòng thanh niên. Mà trước mắt vị này Tiểu Vũ tỷ chính là trong truyền thuyết, chuyên môn tai họa hài lòng thanh niên nữ sắc lang nữ nhân đại tỷ nữ nhân lão đại rồi. Ho khan khục, cái này, Tiểu Vũ tỷ ta xem, vẫn là hôm nào lại thực hiện tiền trúng thưởng đi. Muốn không, trực tiếp thủ tiêu rơi cũng được. Coi như là chúng ta tùy tiện mở một trò đùa. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười ha ha. Tay nhỏ bé ôm chặt Lam Ngân tuyết trắng cổ trắng. Không dám lập tức đi. Cười theo nói rằng, đùa gì thế? Xem Tiểu Vũ tỷ đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng mình. Còn chưa phải là mà vươn nàng cái kia cái lưỡi đinh hương thiểm thiểm của nàng đôi môi. Cũng lộ ra hai hàng phát dục đầy đủ hết răng trắng. Rất giống một cái thích lấy con cừu nhỏ làm thức ăn lớn hôi lang giống nhau. Lý Vô Ngạo tâm lý thì có một loại phát đổ cảm giác. Thân thể cũng không khỏi run nhè nhè. Tâm lý thì là hơi sợ mà nghĩ đến. Xem Tiểu Vũ tỷ ra thế này. Nếu là bị nàng hôn đến. Có trời mới biết. Nàng có thể hay không nảy sinh một chút ác độc. Đem môi của mình cho rảo phá. Thậm chí. Trực tiếp một ngụm đem chính mình ăn. Hừ. Xú tiểu tử. Ngươi cho rằng Tiểu Vũ tỷ giống như ngươi. Là một cái đơn giản hứa hẹn người sao. Nhanh cho ta tới. Lam Ngân A Di, thả Vô Ngạo đến, ta đây liền thực hiện tiền trúng thưởng. Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, vươn một đôi cánh tay ngọc, liền tới mạnh mẽ đem Lý Vô Ngạo từ Lam Ngân ôn nhuyễn trong lòng kéo ra ngoài. Lam Ngân thấy Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai tiểu hài tử lẫn nhau đấu khí. Trong lòng cũng là vui vẻ lên, không chút do dự, nàng mỉm cười, liền phối hợp Tiểu Vũ. Đem trong ngực Lý Vô Ngạo bán đi. Không để ý Lý Vô Ngạo giãy giụa, Lam Ngân liền hơi khom người tử. Liền Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thả đi. Làm Lý Vô Ngạo hai chân đạp phải thảo điện thời điểm, đã cảm thấy một thanh đạm làn gió thơm kéo tới. Cũng là từ Lam Ngân trong lòng rơi xuống một người kiều nhỏ đi rất nhiều trong lòng. Ngẩng đầu nhìn một cái, đúng dịp thấy Tiểu Vũ đang vươn ngọc thủ, đem chính mình hung hăng ôm lấy, mà Tiểu Vũ thì là lập tức ngẩng đầu, cuồn cuộn nổi lên mái tóc, sẽ hướng phía Lý Vô Ngạo hôn qua đây. Đồng thời, theo nàng mở ngọc cửa, của nàng hai hàng khiết sáng bạch sắc răng trắng còn lộ ra. Cũng ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ, lóe sáng chói mắt. Giống như hai hàng tiểu trân châu giống nhau. Không muốn, Tiểu Vũ tỷ, thấy Tiểu Vũ tỷ mắt lộ ra hung quang mà mạnh mẽ hôn qua đây. Nhất là thấy nàng cái kia hai hàng tuyết bạch khiết sáng răng trắng hướng cùng với chính mình môi. Lại gần, Lý Vô Ngạo lại càng hoảng sợ. Liều mạng từ chối một, hét thảm lên, đáng tiếc, ở Lam Ngân cùng Tiểu Vũ phối hợp sau đó. Lý Vô Ngạo căn bản là tránh không thoát cái này một đại nhất tiểu hai cái nữ lưu manh hợp lực khi dễ. Cứ như vậy, bi thôi, bất đắc dĩ, Lý Vô Ngạo đi tới phía sau nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy không biết nói gì bị Tiểu Vũ tỷ cho mạnh mẽ cướp đi. Nhất khác, làm Lý Vô Ngạo môi bị ép cùng Tiểu Vũ ngọc cửa tiếp xúc thời điểm. Lý Vô Ngạo trong tưởng tượng nàng dùng răng trắng rảo phá chính mình môi khủng bố tình cảnh cũng không có phát sinh, mà là lập tức cảm giác mình một song tử môi đụng phải hai mảnh SHEC môi mỏng. Bên ngoài còn mang theo thiếu nữ độc hữu chính là thanh đạm điềm hương. Tiểu Vũ tỷ bảo dưỡng 10 vạn năm dài nụ hôn đầu tiên. Thật thật thơm ngọt, a hát. Đây là Lý Vô Ngạo. Rốt cục không đỡ được Tiểu Vũ cường hôn, mà tuyển trạch rơi vào trầm luân phía trước duy nhất ý niệm trong đầu. Cầu thanh, cầu vote tốt.